Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ngày thứ hai Diệp Minh Châu bị nhốt trong căn phòng này từ sau bữa ăn tối với Diệp Lâm Chu tại nhà hàng Mexico. Tâm trạng của anh ta cực kỳ tốt, thậm chí còn mở một chai rượu vang để ăn mừng. Diệp Minh Châu mơ hồ có một dự cảm không lành, nhưng bất kể hỏi thế nào, anh ta cũng không nói. Sau khi trở về căn hộ của Diệp Lâm Chu, anh ta nhanh chóng vào thư phòng. Diệp Minh Châu vì không có việc gì làm nên ra ngoài mua sắm. Tối về, khi phát hiện anh ta không còn ở trong thư phòng, cô ta liền đến phòng anh ta tìm. Cửa phòng chỉ khép hờ, cô ta vừa định đẩy cửa bước vào, gọi anh ta ra ăn tối, thì bất ngờ nghe thấy tiếng anh ta đang gọi điện thoại. Đồ ngu, mày quên mất là Hạ Tĩnh Sinh từng xuất thân từ đấu đài đen à, mày có biết anh ta lợi hại thế nào không? Ngay cả khi Diệp Tấn Đào thuê đám lính đánh thuê đắt giá từ Mỹ, bọn họ cũng không làm gì được anh ta. Câu chuyện này, Diệp Minh Châu từng nghe loáng thoáng qua. Diệp Tấn Đào là một trong những người con nuôi của Diệp Diệu Khôn. Khoảng 4 năm trước, sau khi Hạ Tĩnh Sinh trở về từ Anh và tham gia vào công ty, anh đã hoàn thành một dự án lớn. Diệp Diệu Khôn sau đó giao thêm dự án của Diệp Tấn Đào cho Hạ Tĩnh Sinh đảm nhận, khiến Diệp Tấn Đào căm ghét và ôm hận. Lo sợ mất hoàn toàn giá trị trong mắt Diệp Diệu Khôn, Diệp Tấn Đào thuê một nhóm lính đánh thuê chuyên nghiệp lẻn vào nhà Hạ Tĩnh Sinh để ám sát. Nhưng với kỹ năng phản trinh sát của mình, Hạ Tĩnh Sinh bắt giữ toàn bộ nhóm lính đánh thuê và đưa họ đến trước mặt Diệp Diệu Khôn, vạch trần âm mưu của Diệp Tấn Đào. Để cảnh cáo, Diệp Diệu Khôn chặt đứt một ngón tay út của Diệp Tấn Đào. Sau khi Hạ Tĩnh Sinh lên nắm quyền, người đầu tiên anh nhắm đến chính là Diệp Tấn Đào. Diệp Minh Châu không hiểu tại sao Diệp Lâm Chu đột nhiên nhắc lại chuyện này. Cô ta nín thở, lắng nghe. Giây tiếp theo, cô nghe Diệp Lâm Chu tiếp tục. Sợ cái gì, mày quên mất Ryan đã chết như thế nào à? Giờ Hạ Tĩnh Sinh đang ở Đức, chỉ có một mình, đây là cơ hội tốt nhất. Tìm vài người đáng tin cậy, bố trí mai phục, tao không tin Hạ Tĩnh Sinh có thể thoát được. Nghe thấy Diệp Lâm Chu muốn nhân cơ hội này để giết Hạ Tĩnh Sinh, Diệp Minh Châu giật mình kinh hãi. Không lạ gì khi tâm trạng của anh ta tốt đến vậy, cuối cùng anh ta cũng tìm được cơ hội để trừ khử Hạ Tĩnh Sinh. Làm sao anh ta có thể không vui? Diệp Minh Châu tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Cô ta càng không thể để Diệp Lâm Chu làm hại Hạ Tĩnh Sinh. Trong lúc hoảng loạn, cô ta chỉ nghĩ đến việc gọi điện thoại cảnh báo cho Hạ Tĩnh Sinh. Lùi vài bước, vừa rút điện thoại ra và bấm số của anh. Cô ta vì quá căng thẳng mà không để ý đến đường đi, đụng vào chiếc đèn đứng bên cạnh ghế sofa. Rầm, tiếng đèn rơi xuống đất vang lên chói tai. Diệp Minh Châu giật mình run rẩy. Phản ứng đầu tiên của cô ta là ngoảnh đầu nhìn về phía cửa phòng. Cái ngoảnh đầu đó khiến cô ta bất ngờ chạm ánh mắt với Diệp Lâm Chu. Trái tim cô ta thắt lại, lập tức quay người chạy về phía cửa. Nhưng Diệp Lâm Chu nhanh hơn, chỉ trong vài bước, anh ta đã túm được cô ta. Thậm chí không để cô ta kịp chạm vào tay nắm cửa. Chạy đi đâu, định báo tin cho Hạ Tĩnh Sinh của em à? Diệp Minh Châu bị Diệp Lâm Chu túm chặt cổ tay. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến cô ta nổi da gà khắp người. Cô ta biết Diệp Lâm Chu ghét Hạ Tĩnh Sinh. Cô ta cũng biết hai người họ luôn đối đầu không đội trời chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng phải đến lúc này, tận mắt chứng kiến sự tàn bạo, cô ta mới thực sự nhận ra sự đáng sợ của anh ta. Đáng sợ hơn cả là ánh mắt Diệp Lâm Chu nhìn cô ta lúc này. Xa lạ và lạnh lùng đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Buông ra, Diệp Minh Châu giãy giụa hết sức. Nhưng sức lực của Diệp Lâm Chu quá lớn. Dù chỉ dùng một tay, anh ta cũng có thể dễ dàng khống chế cô ta. Anh ta kéo cô ta về phòng, mặc cho cô ta vừa giãy giụa vừa la hét hỏi anh ta định làm gì. Khi về đến phòng, anh ta đẩy mạnh cô ta vào trong. Diệp Minh Châu loạng choạng, ngã nhào lên giường. Thấy anh ta tiến lại gần, cô ta sợ hãi lùi về phía sau, thậm chí còn tưởng rằng anh ta sẽ đánh mình. Khi Diệp Lâm Chu giơ tay lên, cô ta theo phản xạ co người lại, nhắm mắt chặt. Nhưng cơn đau mà cô ta nghĩ sẽ đến lại không xảy ra. Anh ta chỉ cướp lấy chiếc điện thoại trên tay cô ta. Màn hình vẫn còn dừng ở số điện thoại của Hạ Tĩnh Sinh. Minh Châu, người thật lòng với em chỉ có anh thôi. Em không phải muốn anh giúp sao? Diệp Lâm Chu tiến lại gần, ngón tay lướt qua má cô ta, vừa mỉm cười vừa nói. Chỉ cần Hạ Tĩnh Sinh chết, Dù anh ta có cưới người khác cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đây không phải là kết quả em mong muốn sao? Anh Lâm Chu, xin anh đừng giết anh Tĩnh Sinh. Em xin anh, Diệp Minh Châu bật khóc, nắm lấy tay anh ta cầu xin. Cô ta không muốn Hạ Tĩnh Sinh kết hôn với người khác, nhưng nếu phải trả giá bằng mạng sống của anh, cô ta thà rằng anh sống hạnh phúc bên Thẩm Tường Ý. Khi nghe cô ta cầu xin cho Hạ Tĩnh Sinh, nụ cười trên mặt Diệp Lâm Chu lập tức biến mất. Anh ta giật tay ra khỏi cô ta, tháo găng tay xuống, để lộ bàn tay phải trơ trụi. Anh ta túm lấy gáy cô ta, ép sát mặt cô ta về phía mình. Nhìn xem, đây là kiệt tác của Hạ Tĩnh Sinh. Diệp Minh Châu ngoảnh đầu đi, cố gắng dướn cổ ra xa. Nhưng tiếng gào thét của Diệp Lâm Chu vẫn rền rĩ bên tai. Tao không giết hắn, sớm muộn gì hắn cũng giết tao. Diệp Minh Châu chỉ biết khóc, ngoài khóc ra, cô ta không còn cách nào khác. Cô ta biết Diệp Lâm Chu đã mất trí, hoàn toàn bị thù hận làm mờ mắt. Làm sao anh biết được Hạ Tĩnh Sinh đang ở đâu? Cô ta nức nở hỏi, trong lòng vẫn còn một tia hy vọng mong manh, bởi cô ta hiểu hành tung của Hạ Tĩnh Sinh luôn được giữ bí mật tuyệt đối. Biết đâu Diệp Lâm Chu cũng chẳng nắm rõ, vậy thì phải cảm ơn người vợ tốt của anh ta có một cô bạn ngu ngốc chứ. Diệp Lâm Chu nhún vai, cười đắc ý. Diệp Minh Châu đột nhiên nhớ lại, hôm đó khi ăn tối, anh ta đã gọi điện cho một người phụ nữ. Dù giọng nói đầy vẻ không kiên nhẫn, nhưng vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng và chiều chuộng. Nghĩ lại, Diệp Lâm Chu trước nay chưa từng bận tâm đến việc lấy lòng phụ nữ. Đây là lần đầu tiên, hóa ra, tất cả đều có mục đích. Diệp Minh Châu tuyệt vọng nhắm mắt lại, rõ ràng, bạn của Thẩm Tường Ý đã hoàn toàn bán đứng họ. Diệp Lâm Chu chẳng muốn phí lời với cô ta thêm nữa. Anh ta thô bạo hất tay Diệp Minh Châu ra, nói. Ở yên đây, đừng phá hỏng chuyện của tôi. Nói xong, anh ta cầm điện thoại của cô rồi rời khỏi phòng, khóa cửa từ bên ngoài. Diệp Minh Châu chạy đến dùng hết sức kéo cửa, nhưng cửa vẫn không nhúc nhích. Cô ta hét lớn, anh Lâm Chu, anh Lâm Chu, nhưng dù cô ta hét thế nào, cũng không có ai trả lời. Thế là Diệp Minh Châu bị nhốt trong phòng, mỗi ngày chỉ đến giờ cơm thì Diệp Lâm Chu mới đưa thức ăn vào. Sau khi đưa xong, anh ta lại khóa cửa như cũ. Mặc dù không có điện thoại, nhưng trong phòng có một chiếc TV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua TV, cô ta thấy tin tức về việc Hạ Tĩnh Sinh qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Cô ta ngồi khóc như trời đất sụp đổ, cho đến khi cửa phòng lại được mở ra. Nhưng lần này, người đến không phải là Diệp Lâm Chu để đưa cơm, mà là một người hầu vào dọn hành lý của cô ta. Đi cùng tôi về Hồng Kông, Diệp Lâm Chu đứng ở cửa, khuôn mặt anh ta rạng rỡ, nụ cười tươi tắn lộ rõ vẻ đắc ý. Đôi mắt của Diệp Minh Châu đã sưng lên như hạt óc chó vì khóc nhiều. Cô ta lao về phía anh ta, định tát anh ta một cái. Nhưng Diệp Lâm Chu không nhẫn nại thêm nữa. Anh ta giữ chặt cổ tay cô, lạnh lùng nói thẳng. Cô phải bỏ phiếu cho tôi trong cuộc họp cổ đông. Không phải là yêu cầu, mà là mệnh lệnh. Anh đang mơ giữa ban ngày. Diệp Minh Châu tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Cô ta không dành chuyện thương trường, nhưng cô ta là một cổ đông lớn trong công ty. Số cổ phần mà Diệp Diệu Khôn để lại đủ để cô sống sung túc cả đời. Cô ta không tham dự các cuộc họp cổ đông, nhưng nếu có biểu quyết, cô ta luôn ủy quyền cho người ủng hộ Hạ Tĩnh Sinh. Cô ta biết rõ mục đích của Diệp Lâm Chu, anh ta muốn giành chức chủ tịch tập đoàn. Từ lâu, tham vọng của anh ta chính là kiểm soát tập đoàn Diệp Thị. Sau khi Diệp Diệu Khôn trao quyền điều hành cho Hạ Tĩnh Sinh, anh ta đã rất bất mãn. Mục tiêu lớn nhất khi giết Hạ Tĩnh Sinh chính là giành lấy quyền lực trong tập đoàn. Diệp Lâm Chu dường như đã đoán trước được phản ứng của cô. Anh ta nhếch môi, giọng điệu đầy tiếc nuối. Không bỏ phiếu cũng được, chỉ là mẹ cô sẽ phải chịu khổ mà thôi. Anh ta lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt Diệp Minh Châu. Cô ta sững sờ khi nhìn thấy bức ảnh mẹ mình bị trói chặt, miệng bị dán băng keo. Từ sau khi Diệp Diệu Khôn qua đời, mẹ cô đã theo cô ta sang Ý, bà không về Hồng Kông, cũng không can dự vào chuyện tập đoàn. Không ngờ giờ đây lại bị cuốn vào chuyện này. Diệp Lâm Chu, anh điên rồi. Diệp Minh Châu hét lên, giọng đầy phẫn nộ. Diệp Lâm Chu hoàn toàn mất lý trí. Anh ta thậm chí còn dùng mẹ cô để uy hiếp cô. Ngoan nào, Minh Châu. Diệp Lâm Chu nheo mắt, vẻ mặt bất cần, vừa vỗ nhẹ lên mặt cô vừa cười lạnh. Chọn đi, là người mẹ già của cô. hay là tên Hạ Tĩnh Sinh đã chết kia. Trở lại Hồng Kông, cái chết của Hạ Tĩnh Sinh quá bất ngờ, gây chấn động toàn cầu. Ở Hồng Kông, dư luận càng sục sôi, cổ phiếu tập đoàn lao dốc, lòng người hoang mang, nội bộ tập đoàn Diệp Thị hoàn toàn hỗn loạn. Tập đoàn không thể không có lãnh đạo, thế là Diệp Lâm Chu, với tư cách thành viên hội đồng quản trị, triệu tập một cuộc họp cổ đông để bầu chọn chủ tịch mới. Mẹ của Diệp Minh Châu đang bị anh ta giam giữ, cô ta buộc phải thỏa hiệp. Ngay khi trở lại Hồng Kông, Diệp Lâm Chu đã đến khu vực Vịnh Cạn. Nhưng anh ta không về biệt thự ở đó, Diệp Minh Châu đoán được anh ta đi gặp ai, ngoài Tần Nguyên Lương và Lý Vọng Minh, còn có thể là ai khác. Hai người này đều sống ở khu Vịnh Cạn, Diệp Lâm Chu đến gặp họ để giành được sự ủng hộ. Tần Nguyên Lương và Lý Vọng Minh nổi tiếng là danh ma, cáo già, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Cho dù Diệp Lâm Chu kính cẩn gọi họ một tiếng, chú, họ cũng không dễ dàng nể mặt, muốn có được sự ủng hộ của họ, nhất định phải dùng lợi ích thực tế để trao đổi. Nhưng nhìn vẻ mặt tự tin của Diệp Lâm Chu, có vẻ như anh ta đã nắm chắc phần thắng. Ngày hôm sau chính là ngày diễn ra cuộc họp cổ đông. Dù đã về Hồng Kông, Diệp Minh Châu vẫn bị Diệp Lâm Chu giam trong biệt thự tại Vịnh Cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không cần tham dự cuộc họp, sẽ có người thay mặt cô đi bỏ phiếu đồng ý cho Diệp Lâm Chu. Điện thoại của cô ta đã bị anh ta tịch thu. Trong biệt thự cũng có người canh giữ nghiêm ngặt, để cô không thể gây cản trở. Cô ta không biết tình hình bên ngoài thế nào. Có lẽ Diệp Lâm Chu đã trở thành người nắm quyền kiểm soát tập đoàn. Cô ta ngồi thẫn thờ trong căn phòng mà trước đây Hạ Tĩnh Sinh từng ở, nhìn xung quanh, cô lại bật khóc. Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động lớn. Cô ta nín thở, lắng nghe, hình như có tiếng đánh nhau. Hai ngày qua, cô ta đã quá sợ hãi. Cô ta hiểu rõ sự tàn nhẫn của Diệp Lâm Chu, nên không thể không nghĩ đến tình huống xấu nhất. Phải chăng anh ta đã đạt được mục đích, giành được tập đoàn, và bây giờ định giết cô để bịt miệng? Suy nghĩ ấy làm cô kinh hãi. Cô ta vội vàng đứng dậy, trốn sau rèm cửa sổ ban công. Vài giây sau, tiếng cửa mở vang lên, tiếng bước chân tiến vào phòng. Cô ta nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy, tay bịt miệng để không phát ra âm thanh. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng như muốn nhấn chìm cô, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô Minh Châu, là Trần Gia Sơn. Cô ta mở bừng mắt, không tin vào tai mình. Cô Minh Châu, cô ở đây chứ? Giọng nói của Trần Gia Sơn có vẻ gấp gáp. Anh ta nhìn quanh phòng, xác nhận đó đúng là giọng của anh ta. Ánh mắt u ám của cô ta lập tức bừng sáng hy vọng. Cô ta kéo rèm ra, chạy ào ra ngoài. Trần Gia Sơn vừa bước ra từ phòng vệ sinh, nhìn thấy cô ta. Anh ta nhanh chóng quan sát, thấy cô ta không bị thương ngoài đôi mắt sưng đỏ. Lúc này, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cô Minh Châu còn chưa nói hết câu, cô đã lao đến ôm chầm lấy anh ta, òa khóc. Trần Gia Sơn, anh đến cứu tôi. Tôi sợ chết đi được. Tôi tưởng tôi sẽ chết mất. Cô ta áp sát vào anh ta, hương thơm nhẹ nhàng từ cô phả vào mũi anh. Toàn thân Trần Gia Sơn cứng đờ. Anh ta nâng cánh tay, cứng nhắc vỗ nhẹ lên lưng cô, trấn an. Không sao rồi, cô Minh Châu. Thời gian không cho phép lãng phí thêm một giây nào. Cô Minh Châu, tôi đưa cô ra ngoài trước. Anh ta nắm lấy cổ tay cô. Cô ta khóc nấc. Được, cô ta chủ động nắm chặt tay anh ta, cảm giác rõ bàn tay anh ta thô ráp. Ngay khi chạm vào, ngón tay của Trần Gia Sơn giật nhẹ, co lại. Bên ngoài căn phòng, một nhóm vệ sĩ áo đen đã khống chế người của Diệp Lâm Chu. Trần Gia Sơn dẫn cô ta ra khỏi phòng. Những vệ sĩ áo đen lần lượt đưa người của Diệp Lâm Chu ra khỏi biệt thự. Trước cửa có 3 chiếc xe đậu sẵn. Cô ta ngay lập tức nhận ra chiếc Rolls Royce thường dùng của Hạ Tĩnh Sinh. Lúc này, cô ta mới nhận ra một điều quan trọng. Cô ta phấn khích hỏi, có phải anh Tĩnh Sinh vẫn còn sống đúng không? Trần Gia Sơn dẫn cô đến chiếc xe cuối cùng. Sau khi mở cửa cho cô lên, anh ta mới gật đầu xác nhận. Diệp Minh Châu mừng rỡ, định mở lời thì Trần Gia Sơn đã nói trước. Cô Minh Châu, đến công ty rồi hẵng nói. Nói xong, anh ta đóng cửa xe lại, chiếc xe lập tức lăn bánh. Trần Gia Sơn bước nhanh về phía chiếc xe đầu tiên, mở cửa và ngồi vào ghế phụ lái. Anh ta quay đầu gọi, anh Sinh, mọi thứ đã được xử lý xong. Ngồi ở ghế sau, Hạ Tĩnh Sinh đang tập trung đọc tài liệu trong tay, chỉ khẽ đáp. Ừ, tài xế khởi động xe, hướng về phía tập đoàn. Chiếc xe dừng lại trước cổng chính của tập đoàn, lúc này đang là giờ làm việc, dòng người ra vào tấp nập. Khi chiếc xe quen thuộc xuất hiện, mọi người không hẹn mà cùng dừng bước, ánh mắt tập trung về phía đó. Trần Gia Sơn bước xuống xe trước, mở cửa ghế sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, tất cả mọi người đều bất giác nín thở. Một chân dài bước ra khỏi xe, quần âu đen được là lượt cẩn thận, không một nếp nhăn. Người mà tin tức nói đã bị thiêu rụi đến xương cốt cũng không còn. Hạ Tĩnh Sinh, nay lại xuất hiện hoàn hảo trong tầm mắt mọi người. Anh mặc bộ vest cao cấp màu đen, khoác áo măng tô đen, đeo kính gọng vàng. Vẻ ngoài thanh nhã mà cao quý, tóc được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt vẫn sắc bén và tràn đầy uy nghiêm. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, biểu cảm vô cùng phong phú. Xung quanh lập tức dậy lên tiếng xì xào to nhỏ. Diệp Minh Châu bước xuống xe, vừa nhìn thấy Hạ Tĩnh Sinh còn sống, cô ta bật khóc nức nở, lần này là vì quá đỗi vui mừng. Anh Tĩnh Sinh, hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp cổ đông, đương nhiên đã được thông báo cho giới truyền thông. Vô số phóng viên từ các đài truyền hình tụ tập trước cổng tập đoàn. Khi thấy Hạ Tĩnh Sinh xuất hiện, họ lập tức ào lên như thủy triều. Đội an ninh nhanh chóng phản ứng, tiến lên ngăn các phóng viên lại. Các vệ sĩ áo đen bao quanh bảo vệ Hạ Tĩnh Sinh. Đèn flash lia liên tục vào người anh, microphone chìa ra khắp nơi, các phóng viên ồn ào đặt câu hỏi. Hiện trường hỗn loạn, từ đầu đến cuối, Hạ Tĩnh Sinh vẫn ung dung, khuôn mặt không chút biểu cảm. Anh không hề để tâm đến sự hỗn loạn, thẳng bước tiến về phía thang máy chuyên dụng. Lúc này, mọi người mới nhận ra, hóa ra anh không hoàn toàn vô sự. Tay anh cầm một cây gậy chống màu đen, bước đi rõ ràng có phần khó khăn. Dáng người anh cao lớn, rắn giỏi, khí chất xuất chúng, uy nghiêm áp đảo. Dù cầm gậy chống, anh vẫn không hề toát ra vẻ yếu thế hay chật vật. Trái lại, chỉ cần anh im lặng, không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt, khiến người ta không dám ngẩng đầu. Trần Gia Sơn đi theo ngay sau anh, Diệp Minh Châu không dám tiến lại gần Hạ Tĩnh Sinh, chỉ dám chạy đến bên cạnh Trần Gia Sơn, kéo nhẹ góc áo vest của anh ta, khẽ hỏi. Này, Trần Gia Sơn, chân của anh Tĩnh Sinh bị sao thế? Có hồi phục được không? Yên tâm, không sao đâu, chân của anh Sinh chỉ bị chấn thương cơ nhẹ thôi, Trần Gia Sơn trả lời. Thực ra, vết thương ban đầu cũng khá nghiêm trọng, nhưng thể trạng của Hạ Tĩnh Sinh rất tốt, chỉ nghỉ ngơi một ngày đã có thể đứng dậy đi lại. Dẫu vậy, thương tổn đến gân cốt vẫn cần thời gian hồi phục, nên anh phải dùng gậy chống. Nghe vậy, Diệp Minh Châu mới thở phào nhẹ nhõm, một nhóm người bước vào thang máy chuyên dụng, trực tiếp đến tầng họp. Phòng họp nằm ở tầng ngay dưới tầng thượng, cuộc họp cổ đông đã bắt đầu và đang trong giai đoạn bỏ phiếu. Hạ Tĩnh Sinh đứng trước cửa phòng họp, dừng lại. Anh không vội bước vào, đôi mắt sắc lạnh đảo qua, anh muốn xem thử có bao nhiêu người giơ tay bỏ phiếu tán thành. Vừa nghĩ, anh vừa nhìn thấy Tần Nguyên Lương và Lý Vọng Minh lần lượt giơ tay. Hạ Tĩnh Sinh khẽ cười lạnh, Diệp Minh Châu tràn đầy hy vọng, vừa định lên tiếng thì người đàn ông ngồi cạnh Diệp Lâm Chu đã giơ tay lên, tuyên bố rằng anh ta là người được Diệp Minh Châu ủy quyền và sẽ thay cô ta bỏ phiếu tán thành. Mọi người không nghi ngờ gì vì Diệp Minh Châu hiếm khi xuất hiện tại các cuộc họp cổ đông. Hạ Tĩnh Sinh vẫn ung dung, nhưng Diệp Minh Châu thì không thể ngồi yên. Cô ta lo lắng họ sẽ thật sự bầu Diệp Lâm Chu làm chủ tịch, lập tức đẩy cửa xông vào, lớn tiếng phản đối. Đừng nghe hắn bịa đặt, tôi không đồng ý, tôi phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện đột ngột của Diệp Minh Châu khiến mọi thứ rơi vào hỗn loạn. Diệp Lâm Chu nhíu mày, rõ ràng không ngờ cô ta lại xuất hiện vào lúc này. Ngay khi đó, một cổ đông khác bỗng hét lên. Ngài Hạ, mọi ánh mắt lập tức hướng về phía cửa, chỉ thấy Hạ Tĩnh Sinh đang bước vào. Toàn bộ phòng họp lập tức xôn xao, ai nấy đều kinh ngạc không nói nên lời. Diệp Lâm Chu đứng bật dậy, ghế sau bị đẩy mạnh lùi lại. Anh ta trố mắt nhìn Hạ Tĩnh Sinh, biểu cảm như thấy ma. Những người vừa giơ tay bỏ phiếu tán thành, bao gồm cả Tần Nguyên Lương và Lý Vọng Minh, đều vội vã hạ tay xuống. Hạ Tĩnh Sinh chống gậy bước vào, ánh mắt đối diện với vẻ ngỡ ngàng và căm hận của Diệp Lâm Chu. Anh vẫn giữ vẻ thản nhiên, từ tốn nói, năm đầu tiên tôi đến Hồng Kông, Diệp Lão đưa tôi đến chùa Hoàng Đại Tiên xin quẻ. Tôi rút được quẻ thượng thượng, đến nay vẫn nhớ rõ lời què. Trời mở đất lập nên duyên lành, ngày tốt giờ lành vạn sự toàn. Nếu được què này không phải tầm thường, người đi ngay chính xứng danh đế vương. Giọng anh không phải tiếng Quảng Đông, mà là tiếng phổ thông, chậm rãi và rõ ràng. Trần Gia Sơn nhanh nhẹn kéo ghế chủ tọa cho Hạ Tĩnh Sinh. Anh bước đến ngồi xuống, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người, tiếp tục. Sau đó, thầy bói giải thích rằng tôi là người có mệnh đế vương, ắt sẽ có điểm lành. Anh dừng lại, nhìn thẳng vào Diệp Lâm Chu, nhấn mạnh từng chữ. Vậy thì, tôi làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Diệp Lâm Chu siết chặt nắm đấm, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh ta nghiến răng, ánh mắt ngập tràn hận thù. Hạ Tĩnh Sinh liếc nhìn bàn tay run rẩy của anh ta, nụ cười trên môi càng sâu. Sắp đặt tai nạn xe, thuê sát thủ truy sát tôi, bắt cóc dì Trần và giam giữ Minh Châu để ép cô ấy bỏ phiếu cho anh. Xem ra, anh đã rất hao tâm tổn trí để ngồi vào chiếc ghế này. Mọi người trong phòng họp đều hiểu rằng tai nạn của Hạ Tĩnh Sinh không phải ngẫu nhiên. Nhưng sự việc được anh công khai giữa cuộc họp thế này vẫn khiến tất cả kinh ngạc. Đừng nói tôi trở về, ngay cả khi tôi thật sự chết đi, anh cũng đừng mong làm chủ tịch. Hạ Tĩnh Sinh ra hiệu cho Trần Gia Sơn, anh ta lập tức phát tài liệu cho từng cổ đông. Diệp Lâm Chu cầm tài liệu lên xem, sắc mặt tái mét. Lợi nhuận từ dự án đầu tư Úc đạt hơn 20, còn đang tiếp tục tăng trưởng, năm nay tỷ lệ lợi nhuận tăng 150. Hạ Tĩnh Sinh dừng lại, ánh mắt sắc bén như dao găm. Nhưng tại sao số tiền trên tài khoản công ty lại không khớp với tỷ lệ lợi nhuận? Tiền công quỹ đã đi đâu? Vào túi anh hay túi người khác để đổi lấy phiếu bầu? Hai cổ đông lớn Tần Nguyên Lương và Lý Vọng Minh không khỏi biến sắc, cúi đầu né tránh ánh mắt của anh. Hạ Tĩnh Sinh tiếp tục, ông Diệp trước khi qua đời có dặn tôi chăm sóc tốt cho anh. Ông ấy có ơn với tôi nhất định không quên lời. Tôi cho anh 3 tháng để trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm dụng. Nhưng việc anh vi phạm quy định của công ty là điều không thể chối cãi. Theo điều lệ, cổ phần của anh sẽ bị tôi mua lại với giá 0 đồng. Ánh mắt anh lạnh như băng quét qua phòng họp. Có ai phản đối không? Không ai dám lên tiếng. Hạ Tĩnh Sinh nhìn hai cổ đông lớn. Giám đốc Tần, giám đốc Lý, Tần Nguyên Lương cùng Lý Vọng Minh thần sắc càng thêm mất tự nhiên, miễn cưỡng lắc đầu đồng ý. Mọi người trong phòng họp đều hiểu ra. Lần này, Hạ Tĩnh Sinh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lâm Chu bị kích động, đập mạnh văn kiện trong tay xuống bàn, âm thanh bang, vang lên rõ mồn một. Sau đó, anh ta lao thẳng về phía Hạ Tĩnh Sinh. Nhưng còn chưa kịp tới gần, một bảo vệ đứng cạnh đã nhanh chóng chặn anh ta lại. Diệp Lâm Chu nghiến răng mắng lớn. Hạ Tĩnh Sinh, đồ khốn kiếp, mày cố ý chơi tao một vố. Hạ Tĩnh Sinh vẫn ngồi yên, không thèm liếc mắt, chỉ thản nhiên đáp. Tương kế tựu kế mà thôi, để có được sự ủng hộ của Tần Nguyên Lương và Lý Vọng Minh, Diệp Lâm Chu chắc chắn phải đưa ra điều kiện trao đổi. Trước đó, Tần Nguyên Lương và Lý Vọng Minh đã từng muốn đầu tư vào một dự án ở Trung Đông, nhưng vì yêu cầu tài chính quá lớn, Hạ Tĩnh Sinh nhận thấy dự án này không khả thi nên đã thẳng thừng từ chối. Tuy nhiên, anh biết rõ hai người họ chưa bao giờ từ bỏ ý định. Lần này, Diệp Lâm Chu tìm đến họ để nhờ giúp đỡ. Chắc chắn anh ta phải dùng tài chính làm điều kiện đổi lấy phiếu tán thành. Tuy nhiên, số tiền này không hề nhỏ. Dù Diệp Lâm Chu có tài sản cá nhân, anh ta cũng không thể nào gom đủ một lúc, buộc phải thăm ô công quỹ chứ. Diệp Lâm Chu nghĩ rằng hiện tại công ty đang hỗn loạn, không ai đủ khả năng kiểm tra kịp thời sổ sách. Nên anh ta cảm thấy chắc chắn sẽ thắng. Kế hoạch của anh ta là sau khi trở thành chủ tịch, sẽ tìm cách xóa bỏ dấu vết, để không ai phát hiện ra. Hạ Tĩnh Sinh nhìn thẳng vào Diệp Lâm Chu, giọng nói sắc lạnh. Nhớ kỹ, anh chỉ có 3 tháng để hoàn trả toàn bộ số tiền. Nếu quá hạn, cảnh sát sẽ lập tức vào cuộc. Đừng nói rằng tôi không cho anh cơ hội. Dứt lời, anh quay đi, ánh mắt không còn đặt trên người Diệp Lâm Chu nữa. Chỉ cần một ánh mắt, bảo vệ lập tức hiểu ý, họ kéo Diệp Lâm Chu ra khỏi phòng họp, đưa anh ta vào thang máy, mạnh mẽ áp giải ra khỏi công ty. Ngoài cửa, rất nhiều phóng viên vẫn đang tập trung, thấy Diệp Lâm Chu bị đuổi ra ngoài trong tình trạng nhếch nhác, các phóng viên lập tức xông lên, không ngừng chụp ảnh. Diệp Lâm Chu sắc mặt xanh mét, hoàn toàn mất kiểm soát. Đối diện với ống kính, anh ta gào lên mắng chửi, sau đó trong cơn thịnh nộ, anh ta đá mạnh làm rơi thiết bị quay phim từ tay một nhiếp ảnh ra. Lần này, trò hề bầu đại hội cổ đông đã kết thúc. Các cổ đông lần lượt rời khỏi, nhưng khi rời đi, họ vẫn không ngừng thì thầm với nhau, trao đổi ý kiến. Tần Nguyên Lương cùng Lý Vọng Minh không nói lời nào, vừa bước đến cửa thì bị bảo vệ chặn lại. Tĩnh Sinh, cậu đây là có ý gì? Tần Nguyên Lương quay đầu, nhìn về phía Hạ Tĩnh Sinh, người vẫn đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Hạ Tĩnh Sinh giơ tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, cười nhẹ. Giám đốc Tần, giám đốc Lý, mời ngồi. Hai ông ta nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rằng việc Hạ Tĩnh Sinh giữ họ lại chắc chắn không hề đơn giản. Nhưng đến nước này, họ cũng không thể từ chối, đành gắng gượng quay lại và ngồi xuống. So với Tần Nguyên Lương, Lý Vọng Minh lớn tuổi hơn, tóc đã bạc trắng. Ông ta cười cười, cố tỏ ra không có gì xảy ra, dáng vẻ rất hiền lành. Ông ta nói đùa, Tĩnh Sinh, cậu sẽ không vì tôi và chú Tần bỏ phiếu tán thành mà giận chứ? Đương nhiên là không, Hạ Tĩnh Sinh mỉm cười, tỏ vẻ thông cảm. Tôi hiểu các ông không nắm được tình hình. Nếu có một ngày nào đó tôi thật sự gặp chuyện bất trắc, công ty tất nhiên cần phải chọn một người lãnh đạo mới. Đúng vậy, thấy Hạ Tĩnh Sinh nói bằng tiếng phổ thông, Lý Vọng Minh cũng cố gắng đáp lại bằng tiếng phổ thông không chuẩn xác của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi không biết rằng thằng nhóc Diệp Lâm Chu kia lại dám tham ô công quỹ. Nếu biết, chúng tôi thà chết cũng không nhận khoản tiền đó. Lý Vọng Minh giả vờ đau lòng, lắc đầu lia lịa, trông có vẻ vô cùng thất vọng. Tần Nguyên Lương cũng phối hợp gật đầu, thở dài. Tĩnh Sinh, cậu yên tâm, công quỹ sẽ được trả lại công ty. Hạ Tĩnh Sinh mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hai ông ta. Giám đốc Tần, giám đốc Lý, các ông phải trả lại, nhưng tôi e rằng không chỉ là khoản công quỹ nhỏ đó thôi đâu, đúng không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Tần Nguyên Lương và Lý Vọng Minh lập tức thay đổi. Trần Gia Sơn trên tay vẫn còn hai tập tài liệu, anh ta đưa cho mỗi người một phần. Tần Nguyên Lương và Lý Vọng Minh vội vàng mở ra xem, càng đọc, sắc mặt hai người càng trầm xuống. Mấy năm trước khi tôi tiếp quản tập đoàn, các ông đã lấy danh nghĩa vay mượn để rút khỏi tài khoản công ty một khoản công quỹ không nhỏ. Tôi đã yêu cầu bộ phận kiểm toán rà soát kỹ càng. Các ông tự nhìn xem, có gì không khớp không? Hạ Tĩnh Sinh ung dung xoay tập tài liệu trong tay. Giọng điệu điềm tĩnh nhưng sắc lạnh. Lấy danh nghĩa vay mượn, cho dù chưa trả hết, thật sự rất khó xác định là hành vi chiếm đoạt chức vụ. Nhưng lần này, vụ Diệp Lâm Chu tham ô công quỹ, các ông không thể không liên quan. Nếu tập tài liệu này giao vào tay cảnh sát, kết quả sẽ ra sao, tôi nghĩ không cần nói. Anh dừng lại, ngón tay khẽ búng vào tập tài liệu, rồi ném nó xuống trước mặt hai người kia. Các ông tự đếm thử đi, với số tiền này, đủ để các ông ngồi tù thêm bao nhiêu năm? Tần Nguyên Lương nhíu chặt mày, hơi thở trở nên dồn dập, rõ ràng đã mất bình tĩnh. Hạ Tĩnh Sinh, cậu muốn gì? Rất đơn giản thôi. Hạ Tĩnh Sinh ngả người tựa vào ghế, ánh mắt lạnh lùng nhưng lời lẽ lại rất rõ ràng, dứt khoát. Tôi muốn các ông chuyển giao cổ phần. Anh nhấn mạnh từng chữ, rõ ràng, chắc chắn. Toàn bộ. Trần Gia Sơn tiến lên, đặt hai bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trước mặt họ. Tình hình đến bước này, nếu còn không hiểu rõ, thì đúng là tự chuốc lấy khổ. Mục đích của Hạ Tĩnh Sinh lần này, ngoài việc tiêu diệt Diệp Lâm Chu, còn là nhằm thẳng vào Tần Nguyên Lương và Lý Vọng Minh. Anh muốn triệt để loại bỏ hai người họ, hoàn toàn đá họ ra khỏi công ty. Bản thân Hạ Tĩnh Sinh vốn đã nắm giữ số lượng cổ phần lớn nhất. Cổ phần của Diệp Lâm Chu cũng đã bị anh dựa theo điều lệ công ty mà thu hồi với giá không đồng. Giờ anh lại yêu cầu hai người này chuyển giao cổ phần, tương lai công ty này sẽ chính thức mang họ Hạ. Hạ Tĩnh Sinh, cậu muốn nuốt trọn công ty, cũng phải xem bản thân có đủ sức ăn hay không. Lý Vọng Minh đập bàn đứng dậy, giận dữ hét lên. Có ăn trôi được hay không là bản lĩnh của tôi, còn đồng ý hay không là lựa chọn của các ông. Hạ Tĩnh Sinh nhàn nhã, khoan thai, vắt chân này lên chân kia, ngả người trên ghế, xoay nhẹ ghế về phía hai người kia. Anh nhếch nhẹ khóe môi, giọng điệu ôn hòa nhưng đầy áp lực. Chú Tần, Lý, các chú bớt giận mà cân nhắc kỹ. Anh thay đổi xưng hô, thái độ giống như một kẻ hậu bối khiêm tốn. Các ông năm nay chắc đã ngoài 80 rồi nhỉ? Cả đời cống hiến, làm việc chăm chỉ suốt ngần ấy năm, cũng nên nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già. Hạ Tĩnh Sinh thái độ chân thành, nhẹ nhàng tiếp lời. Các ông cứ yên tâm, chỉ cần tôi còn ở công ty một ngày, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn an dưỡng ở đâu, dù là ở Hong Kong hay nước ngoài, tôi đều sẵn lòng lo liệu tất cả chi phí dưỡng lão cho các ông. Ông dừng lại, nhìn Tần Nguyên Lương rồi khẽ cười, ánh mắt như vừa nhớ ra điều gì. Chú Tần, cháu nhớ cháu gái chú gần đây vừa sinh em bé phải không? Cũng không thể để một người đáng lẽ được hưởng cuộc sống yên bình bên con cháu lại phải sống những năm cuối đời trong tù nhỉ. Không ai đáp lại, nhưng bầu không khí chợt đông cứng. Hạ Tĩnh Sinh chuyển giọng, thái độ càng thêm nhẹ nhàng nhưng từng lời nói ra lại như dao sắc bén. Nhưng cũng không quan trọng, các ông là trưởng bối của tôi, từ nhỏ đã chứng kiến tôi lớn lên, tình cảm này dù khi nào cũng không đổi. Tôi hứa với các ông, người nhà của các ông, tôi sẽ chăm sóc thật tốt. Bốn chữ, chăm sóc thật tốt, lọt vào tai hai người, âm vang lại trong lòng như một lời đe dọa ngấm ngầm, uy hiếp rõ rệt. Ai cũng rõ thủ đoạn của Hạ Tĩnh Sinh, và đến giờ phút này, họ đã bị dồn vào chân tường. Cách duy nhất để giữ mạng sống là thỏa hiệp. Tần Nguyên Lương sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng cũng buông bút, cúi đầu ký tên vào bản chuyển nhượng cổ phần. Lý Vọng Minh nhìn Tần Nguyên Lương đã ký, cũng không còn cách nào, đành bất lực mà ký tên. Ký xong, ông ta ném cây bút lên bàn, đứng dậy, giọng đầy oán hận. Hạ Tĩnh Sinh, quả thật Diệp Diệu Khôn không nhìn nhầm người. Cậu đúng là cao tay. Hạ Tĩnh Sinh nhận lấy hai bản chuyển nhượng từ Trần Gia Sơn, nhìn qua rồi gật đầu khiêm tốn. Quá khen, bên ngoài, Diệp Lâm Chu sau khi chửi rủa trước mặt các phóng viên, tức giận lên xe lái đi. Trong lòng anh ta thầm thề, nhất định phải tự tay giết Hạ Tĩnh Sinh. Điện thoại đặt trên ghế phụ đột nhiên đổ chuông, Diệp Lâm Chu không để tâm, cho xe lướt qua một giao lộ. Đúng lúc này, một chiếc SUV màu đen bất ngờ lao ra, nhắm thẳng vào xe anh ta. Tiếng hát bằng tiếng Quảng Đông phát ra từ chiếc thú nhồi bông trong lòng thầm tưởng ý vang lên từng lời quen thuộc. Không dám chết sớm muốn đến bầu bạn cùng người, ta đã thí đủ biệt ly, cũng không thấy thê lương. Nghe đến đoạn này, lòng cô tràn đầy hy vọng. Cô tin chắc Hạ Tĩnh Sinh vẫn còn sống, cảm giác vui sướng bất ngờ đến qua mãnh liệt, khiến cô choáng váng. Cô ôm chặt lấy con thú nhồi bông vào lòng, nước mắt lăn dài làm mở cả mắt, lớp trang điểm vừa sửa lại cũng nhòe nhoẹt. Nhưng đột nhiên, cô ý thức được điều gì đó, thẩm tưởng ý lập tức lao ra ngoài. Cô không biết nên chạy về đâu, chỉ biết lang thang vô định, vừa chạy vừa tìm kiếm, miệng liên tục gọi. Hạ Tĩnh Sinh, Hạ Tĩnh Sinh. Cô cảm nhận được một trực giác mãnh liệt, Hạ Tĩnh Sinh đã đến. Anh nhất định đang ở đây. Tim cô đập liên hồi, đôi chân run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run run. Cynthia, bất chợt, một giọng nói vang lên gọi tên cô. Thẩm Tưởng Ý theo phản xạ quay lại. Trong tầm mắt mờ mờ, một bóng dáng cao lớn dần tiến lại gần. Nhưng khi đến gần hơn, cô nhận ra người đó không phải Hạ Tĩnh Sinh, mà là bạn nhảy của cô. Người thủ vai Hoàng Tử Hạt Rẻ. Em không sao chứ? Bạn nhảy lo lắng hỏi. Thẩm Tưởng Ý lau nước mắt, khẽ gật đầu, không nói gì. Trong mắt người khác, hành động của cô vừa rồi chẳng khác gì một kẻ điên. Hiểu được nỗi lòng của cô, anh ta không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Đến lúc chúng ta lên sân khấu rồi. Thẩm Tưởng Ý gật đầu lần nữa, theo anh ta đi về phía hậu trường. Dù vậy, cô vẫn không ngừng ngoái đầu tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về phòng hóa trang, cô chỉnh lại trang điểm, cùng bạn nhảy bước ra sân khấu chờ đến lượt. Khi ánh đèn sân khấu bừng sáng, câu chuyện tiến đến đoạn Hoàng Tử Hạt Rẻ giải được lời nguyền, hóa thành một vị hoàng tử khôi ngô cùng nữ chính Clara bắt đầu điệu vũ của họ. Giây phút bước lên sân khấu, cảm xúc trong lòng Thẩm Tưởng Ý cuồn cuộn mãnh liệt. Cô cảm thấy nhịp tim mình đập loạn xạ, nhanh đến mức gần như vỡ tung. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Khi ánh đèn sáng lên, tim cô như theo một nhịp dẫn rất kỳ diệu, cô lập tức nhìn xuống khán đài. Ánh mắt cô chạm vào một đôi mắt quen thuộc, ngay khoảnh khắc đó, Thẩm Tường Ý cười rạng rỡ, khóe mắt ướt nhòe. Cô đã nhìn thấy anh, Hạ Tĩnh Sinh ngồi ở hàng ghế đầu, mặc bộ vest đen, khoác áo choàng, phong thái tao nhã. Anh vỗ tay nhẹ nhẹ, ánh mắt xuyên qua lớp kính tràn đầy hơi ấm, dõi theo cô. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau. Anh cũng mỉm cười, một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc, lần đầu họ gặp nhau ở rạp hát London, anh cũng là người duy nhất đến xem cô biểu diễn. Giờ đây, rạp hát chật kín không còn chỗ ngồi, nhưng trong khoảnh khắc này, thế giới bỗng lặng yên. Chỉ còn lại hai người bọn họ, cách Trương.